Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, xưởng quần áo Khánh Tài có đại hạ giá. Lần này giảm giá không phải chỉ là 5 hào hay 8 hào, mà là một nửa giá. Lần này, mấy thương buôn vô cùng do dự. Nguyên lý của thị trường vô cùng đơn giản. Nếu cùng một giá quần áo, cùng một kiểu dáng, cùng một kiểu cách làm thì mọi người đương nhiên sẽ chọn cái đẹp hơn. Dù sao thì giá cả cũng bằng nhau. Lúc trước, thị trường chính là như vậy. Tuy rằng quần áo của Khánh Tài ra trước nhưng kiểu dáng lại kém hơn Amanda. Cho nên sau khi quần áo của Amanda được đưa ra thị trường thì Khánh Tài chắc chắn là bị đánh chìm. Nhưng nếu giá cả khác nhau thì sao? Cùng một kiểu dáng, cùng là thủ công, nhưng lại giảm giá một nửa. Vậy thì kết quả sẽ khác nhau. Phần lớn người tiêu thụ đều vô cùng nhạy cảm với giá cả. Người mà chỉ cần kiểu dáng đẹp còn lại không quan trọng về giá khá ít. Dù sao thì đại đa số người mua đều là người bình thường. Tiền lương cơ bản, đương nhiên sẽ để ý đến giá cả hơn. Khánh Tài giảm hẳn một nửa giá. Thị trường đầu mối cũng nhập về một lượng lớn, sau đó lấy giá thấp hơn bán ra. Như vậy đại đa số khách hàng đều lựa chọn quần áo mới có giá thấp hơn. Mấy người Triệu Uyển Thanh biết được chuyện này là bởi vì có thương hộ đến nhập hàng nói ra. Họ nói hy vọng rằng Amanda cũng sẽ giảm giá hàng hóa. Cô xem người ta bán hàng tốt như vậy, nếu cô không giảm giá thì sẽ không bán được nhiều đâu. Triệu Nhị nghe ngóng tin tức xong mới biết rằng Khánh Tài đại hạ giá quần áo. Lúc đó cậu vô cùng tức giận. Đây rõ ràng là cạnh tranh ác ý. Cạnh tranh ác ý, Triệu Nhị cả giận nói. Bao đại đầu nhíu mày. Không có khả năng chứ. Bọn họ bán giá rẻ như vậy chẳng lẽ không lỗ vốn. Giá này bán ra chắc chắn là thâm hụt vào vốn vô cùng nhiều đấy. Rốt cuộc bọn họ có ý đồ gì? Đúng vậy, xưởng Khách Tài giảm giá lớn như vậy, người được lợi cũng chỉ là người tiêu dùng. Còn đối với thị trường và người bán là đang bị đánh một quyền vô cùng mạnh. Đối với thị trường mà nói, việc anh ta làm là đang hủy hoại giá cả thị trường. Đồng thời nếu không ngăn chặn cạnh tranh ác ý như vậy thì về sau sẽ lại có càng nhiều người noi theo. Mà đối với người bán khác thì Khánh Tài đang bức họ buộc phải giảm giá. Nếu không giảm thì quần áo không bán ra được. Hụt tiền, hàng tồn lại, không bán được hàng thì sẽ thua lỗ. Tóm lại, dù sao thì cũng sẽ làm tiền bị âm đi. Ý đồ của bọn họ là gì? Chính là đang muốn chúng ta cũng bị thua lỗ. Triệu Uyển Thanh bình tĩnh phân tích. Đối mặt với yêu cầu giảm giá của thương buôn, Triệu Uyển Thanh không hề nghĩ ngợi mà từ chối luôn. Giá cả của xưởng chúng ta đều đang để hợp lý. Nếu bởi vì một nhà xưởng phá giá thị trường mà làm theo thì sau này thị trường sẽ ngày càng hỗn loạn. Đến lúc đó mọi người cũng đừng mong làm nữa. Chờ đóng cửa toàn bộ đi. Tiễn người thương buôn đi. Triệu Nhị do dự nhìn về phía Triệu Uyển Thanh. Chị hai, nếu không thì chúng ta vẫn nên giảm một ít đi. Triệu Uyển Thanh nhướng mày. Lần này giảm, lần sau mọi người lại dùng chiêu này ép chúng ta giảm thì sao? Chúng ta lại tiếp tục giảm nữa. Cô cười nhìn về phía Bao đại đầu. Tiếp tục nói. Thử hỏi nhà xưởng của chúng ta có thể chịu hao tổn được bao nhiêu lần. DTVP Há Tạm Hòa Bình cũng tán thành nói. Uyển Thanh nói rất đúng. Không thể để bọn họ phá giá bắt chúng ta phải làm theo được. Nếu cứ tùy theo ý bọn họ như vậy thì chúng ta sẽ bị dắt mũi đi. Triệu Uyển Thanh vui mừng nhìn Phạm Hòa Bình. Nói, ừ, chúng ta cần một biện pháp trị tận gốc, nhất định phải thành công. Biện pháp trị tận gốc. Triệu Nhị và Bao đại đầu cùng nhìn về phía Triệu Uyển Thanh. Trong mắt đầy hy vọng, trong một hồi, cả nhà đều im lặng. Một lúc sau, Triệu Uyển Thanh mới mở lớn mắt nói, đi Thượng Hải, cách Trương,